Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, cổ truyền tống trận. Thượng, mã thủ bình nguyên, vô ngần bãi cỏ cùng xanh thảm thiên không tôn nhau lên. Có vẻ đất rộng trời cao, tĩnh mịch lâu đời, an tĩnh không khí, bị một đạo vội vã sóng linh lực tê liệt, tiếng rít từ xa đến gần. Đi nhanh thân ảnh chân đạp phi kiếm chợt lóe lên, rất nhanh biến mất ở thảo nguyên sâu chỗ. Từ Ngôn tốc độ đi đường đã không chậm, chẳng qua chiếu so với toàn thịnh thời điểm như trước kém rất nhiều. Nguyên nhân chỉ có một, hắn hiện tại không ngừng vết thương chằng chịt, còn đầu váng mắt hoa, nửa đường lao ra truyền tống màn sáng đại giới. Quả nhiên đáng sợ, nếu là không có giác thạch giáp cùng hiệp thiên hạ. Tức thì liền cái này bản thể có thể so với đại yêu. Cũng phải bị vết nứt không gian xé nát. Ám đạo lấy nhiêu may mắn. Từ Ngôn bây giờ muốn bắt đầu đột phá không gian vết rách cảnh tượng như trước lòng có dư kinh sợ. Bản thể thương thế không coi vào đâu. Nghiêm trọng là liền thần hồn đều tao ngộ rồi trọng thương. Ở vết nứt không gian bên trong cảm giác liền như phá giới thời điểm nguy cơ. Từ Ngôn cũng không tiếp tục muốn lĩnh hội cái loại này kinh khủng tư vị. Còn tốt, bản thể thương thế có linh đan có tiểu mộc đầu. Thần hồn thương thế có thể đi đạo phủ tĩnh dưỡng. Chỉ cần ly khai Tây Châu vực cái này chỗ thị phi. Không bao lâu là có thể khỏi hẳn. Sư phụ phân hồn như còn sống. Hắn nhất định biết Ngôn Thông Thiên vì sao mà chết. Đạo phủ, Đông Châu, mang theo một phần cảm hoài tình. Từ Ngôn trước mắt xuất hiện lão đạo sĩ nụ cười hòa ái. Một đường đi tới, theo ngồi mây xem tiểu đạo sĩ. Hắn thành nguyên anh tột cùng tu sĩ. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá hóa thần. Này chủng chủng từng trải. Năm đó tiểu đạo sĩ liền nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Càng không cách nào tưởng tượng là, chính hắn lại là một vị cường đại tán tiên tàn hồn. Mà sợi tàn hồn sau lưng. Còn cất giấu càng nhiều hơn bí ẩn. Rốt cục, tất cả bí ẩn đều phải bị từng cái vạch trần. Chỉ cần có thể nhìn thấy lão đạo sĩ, hết thảy câu đố đem giải quyết dễ dàng. Theo truyền tống trên đường lao ra, Từ Ngôn trực tiếp rơi vào khoảng cách mã thủ bình nguyên không tính là quá xa một vùng núi. Hắn sở tính toán phương vị cực kỳ tiếp cận mục đích. Vừa hạ xuống, Từ Ngôn lập tức toàn lực chạy đi. Liền thương thế đều không chú ý, bởi vì hắn thập phần tinh tường. Bây giờ Tây Châu vực với hắn mà nói là long đàm hổ huyệt. Chỉ có ly khai, mới có thể bảo mệnh. Một đường đi nhanh, Thương Minh Sơn càng ngày càng gần. Bay qua mã thủ phường thị, Từ Ngôn không ngừng chạy chút nào. Một đầu đâm vào Thương Minh tự, đền miếu sau sơn, vãng sinh động bên ngoài. Từ trời rơi xuống Từ Ngôn trường ra một hơi. Cái này vị đồng đạo, là tới mượn dùng địa hòa, vẫn là, vãng sinh động có tu sĩ gác, nơi đây bị Tiễn Thiên Thiên bao hạ, thuê làm kim đan tu sĩ giữ cửa, muốn mượn dùng địa hòa cần phải giao trả linh thạch, giữ cửa kim đan tu sĩ không có chờ nói xong, mấy chục khối linh thạch lập tức rơi vào trước mặt, hắn lập tức đầy mặt tươi cười, cung kính nhường đường khẩu, lưu hạ linh thạch. Từ Ngôn đang muốn đi vào vãng sinh động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Linh khí trong trời đất không biết bị loại nào lực lượng trùng kích được chấn động không ngừng. Như bình tĩnh ngoài khơi xuất hiện sóng lớn, Từ Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí ngũ hành linh khí xuất hiện kịch liệt ba động. Nhanh như vậy, nhận thấy được có nhiều vị cường giả đang ở phá khoảng không mà đến. Từ Ngôn trong lòng trầm xuống. Phi thân vọt vào vãng sinh động, tiền bối cẩn thận hòa. Hôm nay là đêm trăng tròn, địa hỏa so với bình thường ác nhiều lắm a. Gác vãng sinh động tu sĩ hô lên nhắc nhở đồng thời. Từ Ngôn thân ảnh đã biến mất ở hừng hực ác diễm ở giữa. Truy binh nhanh như vậy đã đến, Từ Ngôn rất là không giải khai. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, đã truy binh đến rồi. Nhất định là đám kia hóa thần cường giả. Theo kiếm vương sơn nhanh như vậy chạy tới tuyệt sẽ không là nguyên anh. Cả người lực đạo bị thôi động đến mức tận cùng. Từ Ngôn ở ác diễm trung đi nhanh. Tìm được ban đầu thạch thất. Trực tiếp nhảy vào trên thạch đài thông đạo. một đường trụy xuống rất nhanh biến mất ở càng thêm mãnh liệt địa hỏa sâu chỗ. Vãng sinh động bên ngoài, phụ trách giữ cửa kim đan tu sĩ đang ở nhìn xa xa chỗ. Hắn nhìn không ra có cường giả đi tới dấu hiệu, lại có thể tính ra thiên anh bách thần bảng tỷ đấu đã kết thúc. Hội tụ ở kiếm vương sơn tu sĩ cũng nên tán đi. Mà mã thủ phường thị cũng nên náo nhiệt lên. Một hồi thiên anh lôi, sợ không được Tây Châu vực gần nửa tu sĩ tề tụ. Trận này đều không người đến mượn dùng địa hòa. Đều do cái kia bảng thủ từ ngôn. Đánh lôi trì hoãn mười thiên chi lâu. Không biết hiện tại làm ăn không khá làm này. Mã thủ trong phường thị tồn tại thứ pháp bảo. Thiên anh bách thần bảng. Cái này vị giữ cửa tu sĩ đương thời có thể thấy được thức bảng thủ tranh tràng diện. Chờ hắn nhớ tới cái kia vị bảng thủ dáng dấp. Bỗng nhiên cả kinh, vừa rồi đi vào, không phải là cái kia từ ngôn sao? Hắn làm sao đến rồi Thương Minh Sơn? Rốt cục bừng tỉnh đại ngộ thủ môn tu sĩ. Không chờ muốn minh bạch, chỉ cảm thấy cổ căng một cái. Thân thể của chính mình theo nổi lên. Đúng là bị người bóp trong tay. Từ ngôn ở đâu trong? Nói, thân ảnh cao lớn, xõa trường phát, thêm trên, lên, một tấm vô diện chi khuôn mặt. Bóp thủ môn tu sĩ chính là vô tướng phái lão tổ. Vô tướng tử, trong, bên trong, răng rắc một tiếng, vừa mới phát ra âm thanh thủ môn tu sĩ. Nghiêng đầu một cái, đúng là bị người chặt đứt cái cổ. Tại chỗ bỏ mình, ném ra thi thể, vô tướng tử cả giận nói. Lại là vãng sinh động. Từ ngôn, lần này ta nhìn ngươi còn bất tử. Ùng ùng, một hồi đất rung núi chuyển. Một đạo đạo thân ảnh theo hư không bước ra. Đạt hơn 10 vị hóa thần cường giả cả người bạo khởi ngất trời linh lực. Dồn dập vọt vào vãng sinh động. Có đám này đáng sợ cường giả đồng thời xuất thủ. Không chỉ có vãng sinh động bên trong địa hỏa bị đuổi tản ra hết sạch. Hợp với vãng sinh động đều sụp đổ ra. Thương Minh Sơn trên, lên, hiện ra một cái động không đáy. Chạy đến Sơn Phúc chỉ có một con đường chết. Hắn vì sao trốn hướng nơi đây? Cổ bách đảo Trương Uyển Vân một đường trên. Lên, thủy chung mặt ủ mày trao. Người khác muốn theo đuổi giết từ ngôn. Nàng cũng không muốn tổn thương từ ngôn tính mệnh. Thế nhưng muốn bảo trụ từ ngôn càng không thể có thể. Tiểu chuột, lão phu tìm được ngươi. Ngươi trốn không thoát. Đan thánh giống giận mang theo vô tận phẫn nộ. Hắn chẳng những muốn đoạt đi từ ngôn trọng bảo. Còn muốn đoạt lại chính mình Huyền La Đan cùng Dược Vương Lô. Từ ngôn, ngươi lần này chết chắc rồi. Thần đồ liên thành độc nhãn hung mang lòe lòe. Từng vị hóa thần cường giả dồn dập thi triển thủ đoạn. Hắc ám sơn phúc tức thì sáng như ban ngày. Giống như bị đào rỗng phần mộ. Ở phần mộ sâu nhất chỗ. Xuất hiện cửu tòa ngôi cao. Cửu tòa ngôi cao lẫn nhau liên tiếp. Hình thành viên hoàn hình dáng. Bên ngoài trên, lên, sống mấy cái đại yêu hỏa nhung mãng. Theo hóa thần cường giả đã tới. Những thứ này đại yêu hỏa nhung mãng không chờ lấy ra răng nanh đã bị chém thành một mảnh hoa lửa. Một đạo đạo thân ảnh trước sau đến. Cửu tòa ngôi cao trong chớp mắt đứng đầy hóa thần cường giả. Ở cửu tòa bãi đá phía dưới, là một tòa quái dị nhà đá. Không có nóc nhà, chỉ có tứ diện to lớn thạch bích tương liên. Tựa như tứ diện tường, mà từ ngôn đang đứng ở cái tòa này nhà giam một dạng nhà đá ở giữa. Thương Minh Sơn lại có tốt như vậy địa phương, nhưng thật ra ẩn thân điều kiện tốt nhất nơi. Tiểu tử này nhưng thật ra sẽ tìm địa phương. Đây là chuẩn bị giấu ở dưới nền đất bế quan. Sợ là không đến hóa thần sẽ không ra được. Ngu Thiên Kiều lãnh nói rằng, đáng tiếc, lại giảo hoạt Nguyên Anh. Như cũ chạy không khỏi hóa thần lòng bàn tay. Từ ngôn, ngươi cam chịu số phận đi. Hoa Thường Tại cười nhạt tràn đầy sát ý. Nguyên lai vãng sinh động trong có khác động thiên. Trước đây lão phu thực sự là bỏ lỡ bảo địa. Vô tướng tử thầm kinh hãi. Trước đây hắn chiếm cứ Thương Minh tự. Thiết lập hạ bẫy dập. Lại không phát hiện trong lòng núi lại còn có loại này cổ quái bãi đá. Nơi này khí tức có điểm không đúng. Nơi này là đan thánh từng trải rộng nhất. Hắn đầu tiên là nhìn kỹ từ ngôn. Tiếp lấy mới nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. chờ hắn chứng kiến Từ Ngôn chỗ ở nhà đá bốn vách tường phân biệt viết Đông Nam Tây Bắc bốn chữ lớn, càng cảm giác được kỳ dị trận đạo khí tức thời khắc. Mạc Hoa Đà đột nhiên kinh hô lên, nơi này là cổ truyền tống trận, hắn muốn chạy trốn ra Tây Châu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.